Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 392. Đông Nhi, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện. Tiêu Sắt con mắt rõ ràng sáng lên. Thân hình lóe lên, di động trong nháy mắt đến Bỉ Bỉ Đông trước người. Đem người trước kéo vào trong lòng. Kích động nói, Đông Nhi, ta nhớ ra rồi. Tất cả đều nghĩ tới. Hoan nghênh trở về, Tiểu Sát, bị Tiêu Sắt đột nhiên ôm lấy. Bỉ Bỉ Đông vi lăng ngây người. Tuyệt mỹ mặt đẹp y ôi tại trong lòng. Khóe môi nhấc lên một vẻ ôn nhu độ cong. Nhẹ giọng nói, ba ba, mụ mụ, quá tốt rồi. Tiêu Sắt ký ức khôi phục. Tiêu Tuyết cũng rất là cao hứng. Tiến tới, ôm lấy Tiêu Sắt. Hai mẹ con hai bên trái phải cứ như vậy ôm lấy Tiêu Sắt. Không nói gì thêm, thời khắc này thế giới phảng phất chỉ có ba người. Đang lúc này, một bên Cổ Nguyệt Na bất thình lình mở miệng. Không giới thiệu sau sao? Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na. Có vẻ như tu la trường tiết tấu. Lại thấy Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ Cổ Nguyệt Na. Tự nhiên phóng khoáng nói. Võ hồn đế quốc nữ hoàng. Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Sắt vợ, Tiết Nhi mẫu thân, hồn thú cùng chúa Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt Na bước lên trước, cùng Bỉ Bỉ Đông đối diện. Song phương không ai nhường ai. Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết đứng giữa hai người. Mơ hồ nhìn thấy có điện tia lửa xẹt qua. Ba ba, mụ mụ cùng Cổ Nguyệt Na ánh mắt thật là đáng sợ. Tiêu Tuyết ôm chặt lấy Tiêu Sắt. Không biết là bởi vì sợ, hay là bởi vì cái khác. Mặt cười ửng đỏ, Tiêu Sắt gật gù, sâu biểu tán đồng, ho nhẹ một tiếng, chợt nói sang chuyện khác. Khác, các ngươi đã nhận thức, vậy ta cũng sẽ không quá nhiều giới thiệu. Nói, Tiêu Sắt chỉ về Ninh Vinh Vinh. Giới thiệu, Đông Nhi, Tiên Nhi, Trúc Thành ngươi đều rất quen. Ta sẽ không quá nhiều giới thiệu. Vị này chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ con gái Ninh Vinh Vinh. Xem như là ta cái thứ nhất đệ tử. Vinh Vinh gặp sư mẫu. Nghe được Tiêu Sắt hướng về Bỉ Bỉ Đông giới thiệu chính mình, Ninh Vinh Vinh vội vã đi tới Bỉ Bỉ Đông trước người, dịu dàng thi lễ. Trong lòng lo sợ tắt mét mặt mày. Dù sao trước mắt vị này chính là có đấu la đại lục người số một danh xưng, đã từng võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông A, đương nhiệm võ hồn đế quốc nữ hoàng. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, liền đã là nhân vật trong truyền thuyết. Hiện ra đại lục hết thảy nữ tính hồn sư trong lòng thần tượng. Liên quan với chuyện của ngươi, Nana đã nói cho ta biết. Võ hồn đế quốc hoan nghênh Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập. Ngươi đã là Tiểu Sắt đệ tử. Như vậy sau đó liền cũng là của ta đệ tử. Ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi. Khối này hồn cốt coi như là đưa cho ngươi lễ ra mắt. Bỉ Bỉ Đông toát ra nụ cười hiền hòa, tay ngọc giơ lên, một vệt hồng quang từ tay trái ngón tay đeo nhẫn trong nạp giới bay ra, rơi vào trong tay, hóa thành một khối vàng rực rỡ đầu hồn cốt. Hồn cốt, Ninh Vinh Vinh giật nảy cả mình, đôi mắt đẹp mở thật to, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Phụ thân Ninh Phong Chí từng nói với chính mình, Tiêu Sắt dành cho khối này Hạo Thiên Tông cánh tay phải cốt phẩm chất cực cao. Niên hạn chỉ ít vượt qua 70.000 năm, mà trước mắt khối này đầu hồn cốt bàn về uy thế cùng hoàn chỉnh độ vưu có thắng chi. Chẳng lẽ, đây là truyền tống bên trong 10 vạn năm hồn cốt? Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh hít sâu một hơi, khom người khéo léo từ chối nói. Sư mẫu, quá quý trọng, Vinh Vinh ngươi hãy thu đi, chỉ là một khối 10 vạn năm thắng bộ hồn cốt mà thôi. Tiêu Sắt cười nói. Hiện nay hắn, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na trên người hồn cốt cũng đã đầy. Mà phẩm chất thấp nhất đều là 10 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông đưa ra một khối dư thừa 10 vạn năm tháng bộ hồn cốt. Cái này cũng không tính là gì. Huống chi những kia hiến tế cho Tiêu Sát, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh ba người 10 vạn năm trở lên hồn thú lưu lại dưới hồn cốt còn lại không ít. Trong đó thậm chí còn có hung thú. Tiêu Sắt ba người căn bản không vị trí hấp thu. Cộng thêm lúc trước giết chết đường ngày lưu lại. Tiêu Sát trong nạp giới hồn cốt đều sắp thành đống. Chính là lại tập hợp hai bộ 10 vạn năm trở lên hồn cốt. Đều thừa sức, Tiêu Sát dự định trở lại nhìn để cho chính mình vị nào lão bà. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sát lời ấy. Ninh Vinh Vinh khóe miệng kéo kéo. Được rồi, xác thực 10 vạn năm hồn thú ở nàng vị này thần thông quảng đại lão sư trong mắt. Là kẻ như run rế. Cảm tạ sư mẫu. Ninh Vinh Vinh cung kính tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông dành cho đầu hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông cười tủm tỉm gật gù. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sát. Chỉ Liễu Nhị Long. Tiểu Sát, ngươi xem ta mang ai tới. Tiểu Sát, ta. Liễu Nhị Long nắm bắt ngón tay. Trong con ngươi xẹt qua một vệt không dễ phát giác cô đơn cùng tự ti. Muốn nói lại thôi. Cùng Tiêu Sát bên cạnh chúng nữ so với. Nàng rất khó không tự ti mặc cảm. Tiêu Sát không nói tiếng nào. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Liễu Nhị Long. Kỳ thực từ Bỉ Bỉ Đông đi vào bắt đầu. Tiêu Sát liền chú ý tới Liễu Nhị Long. Chỉ là hắn thực sự không biết nên xử lý như thế nào cùng Liễu Nhị Long quan hệ. Nói là yêu thích đi. Không thể nói là, bởi vì hai người giao tiếp rất ít. Nói thèm đối phương thân thể đi. Này chín thân thể, xác thực rất thèm, vứt bỏ trên thân thể đích tình cảm giác. Duy nhất đáng giá xưng đạo chỉ sợ cũng chỉ có một tia áy náy. Tiêu Sắt là đa tình nam nhân. Phàm là mình thích nữ nhân. Hầu như đều sẽ đi người can đảm đuổi theo. Có thể nuôi thành cũng tận lực sẽ đi nuôi thành. Năm đó bởi vì hứng thú gây ra. Hay là không đành lòng nhìn về phía Liễu Nhị Long mất đi người thân. Tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông thân thể nắm quyền trong tay. Che giấu thân phận cứu trị Liễu Nhị Long mẫu thân. Hai người ngắn ngủi tương xử 3 ngày. Trong lúc, hắn người mặc đại đấu bồng đen. Ẩn nấp thân hình. Tận lực giảm thiểu cùng Liễu Nhị Long tiếp xúc. Thậm chí liền nói cũng không đã nói vài câu. Một mặt không muốn bại lộ Bỉ Bỉ Đông thân phận. Mặt khác hắn cũng biết. Ngày sau hai người rất khó lại có thêm giao tiếp. Mà Liễu Nhị Long lại là cái thâm tình nữ nhân. Nguyên tác vì Ngọc Tiểu Cương. Đều có thể khổ sở chờ đợi hơn 20 năm. Tha rằng như vậy. Chẳng bằng không muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng thật là tốt. Có thể mặc dù như thế. Liễu Nhị Long vẫn là coi trọng chính mình. Cũng chung thân chưa gả. Khổ sở chờ đợi. Phần này chết tiệt mị lực. Một lúc lâu. Tiêu Sát khẽ thở dài một cái, đưa cho Liễu Nhị Long một khẳng định ánh mắt, Đông Nhi bên người sau đó có thể sẽ cần giúp đỡ. Ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi, vậy cũng là biến tướng đáp lại Liễu Nhị Long, ai kêu ta Tiêu Mỗ người là cái người tốt đây. Ừ, nghe được Tiêu Sát muốn dẫn nàng đi, Liễu Nhị Long hầu như mừng đến phát khóc, trọng trọng gật đầu, chỉ cần ở tại Tiêu Sát bên người, vậy thì còn có hy vọng. Đông Nhi, người này võ hồn đế quốc thống nhất tiến độ tiến hành thế nào? Hết bận nơi này, chúng ta nên đi đấu khí đại lục. Đến lúc đó, ta vì ngươi cùng Tiết Nhi chuyển sửa đấu khí. Tiêu Sắt nói rằng, lấy hai người các ngươi tu vi bây giờ. Đấu tôn là tối thiểu, đặc biệt là ngươi, của hồn lực bởi vì không có đi hoàn thành thần thi. Ở 99 cấp tích xúc vài chục năm, chờ chuyển sửa đấu khí. Tu vi phỏng chừng sẽ trở thành ta bên trong cao nhất. Nana đã trưởng thành. Lấy thực lực bây giờ của hắn đủ để chấn được võ hồn điện những trưởng lão kia. Cho tới thống nhất đại lục. Hiện nay thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thống nhất chỉ là vấn đề thời gian. Bỉ Bỉ Đông nói rằng. Chúng ta bất cứ lúc nào có thể quá khứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.